Hot boy tôi yêu thầm cũng thích tôi. Chương 25, C25, đối đãi đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đến trường, giữa đường Trì Đông Dương đã bị một bạn học chặn lại rủ đi đánh bóng. Tiêu Tùng Hứa một mình trở lại lớp học. Khi ngồi xuống, tâm trạng vẫn chưa nguôi ngoai chiếc bút màu xanh mà bạn nhỏ đưa vẫn còn trong tay Tiêu Tùng Hứa. Còn chiếc màu hồng thì Trì Đông Dương nhét vào cặp đi học. Đây là một cặp bút tình nhân. Trì Hạ Thụ tự mình nói ra, nhưng Trì Hạ Thụ đã hỏi cậu có phải là bạn trai của anh trai không khi họ gặp nhau lần đầu, thậm chí còn tặng cây bút tình nhân này như một món quà. Bạn nhỏ ấy, có phải đã có hiểu lầm gì không? Rõ ràng là cậu bé đã hiểu lầm điều gì đó nhưng vẫn chấp nhận. Tiêu Tùng Hứa rất vui mừng, nhưng cũng chỉ có thể trộm vui mừng. Cậu chưa bao giờ nghĩ về những gì mình sẽ phát triển với Trì Đông Dương. Nhưng dù vậy, được gia đình người mình thích chấp nhận cũng là một điều vui sướng. Cậu đã được gia đình anh chấp nhận, vậy thì cậu có phải nói có sách mách có chứng không, vụng trộm mơ tường. Một ngày nào đó, cậu và anh có thể ở bên nhau. Khoảnh khắc cậu đưa ra kết luận này, Tiêu Tùng Hứa cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu nhìn chằm chằm vào cây bút tình nhân màu xanh lam trong tay, đèn trên đầu bút còn chưa sáng, chứng tỏ trái tim tương ứng còn chưa khép lại. Dù chưa đến gần nhưng trong tâm trí Tiêu Tùng Hứa tràn ngập đều là chủ nhân của trái tim đó. Đây là cảm giác thích một người phải không? Không tự chủ được, tâm trí tôi dõi theo từng nụ cười, từng cử động của người kia, giống như một cuộc đua ngựa, chạy qua đủ thứ từ vui đến buồn. Tiêu Tùng Hứa đặt bút vào hộp bút, nhưng không đóng nắp hộp bút. Cậu chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào trái tim màu xanh lam, như thể đang chờ đợi. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên trái tim Trì Trệ chợt lóe lên. Có vẻ như có một liên hệ xấu. Sau đó, lòng bỗng nhiên trở nên sáng sủa hơn. Cùng lúc đó, giọng nói của các thiếu niên đang trò chuyện sôi nổi phía sau cậu ngày càng gần hơn. Trong số đó, người đặc biệt và quen thuộc nhất với Tiêu Tùng Hứa cũng là người rõ ràng nhất. Có người ngồi xuống chiếc ghế phía sau cậu và nói chuyện. Và trái tim xanh nằm trong hộp bút cũng nhờ đó mà trở nên sáng hơn. Trì Đông Dương, cậu vẫn chưa nộp bài tập về nhà. Có người gọi chàng trai phía sau. Tiêu Tùng Hứa nhìn chằm chằm vào trái tim, mím môi và mỉm cười. Anh đóng hộp bút lại và giấu đi mối liên hệ bí mật giữa những trái tim. Mối quan hệ giữa Tiêu Tùng Hứa và Trì Đông Dương tiếp tục cho đến kỳ thi hàng tháng thứ hai. Ngay khi bảng xếp hạng của kỳ thi tháng thứ hai được công bố, kết quả của Trì Đông Dương khiến mọi người phải há hốc mồm. Trì Đông Dương, người đứng cuối trong kỳ thi hàng tháng và giữa kỳ đầu tiên, đã thực sự lọt vào top 50 của khối chỉ sau một tháng dạy kèm. Điều này có thể là do tài năng phi thường của Trì Đông Dương. Nhưng chắc chắn Tiêu Tùng Hứa là người dạy giỏi. Vì vậy, thay vì khen ngợi một kẻ cặn bã cùng năm, hắn lại lao từ dưới lên trên. Truyền thuyết về Tiêu Tùng Hứa, biến gỗ mục thành phép thuật, lại càng được nhiều người biết đến. Vì vậy, Tiêu Tùng Hứa, người vốn có sự hiện diện rất thấp trong toàn trường, đột nhiên trở thành một ngôi sao lớn thu hút nhiều sự chú ý và là nguồn tài nguyên quý hiếm. Con sóc nhỏ đã lớn lên từ một con vật nhỏ bình thường, kín đáo. Ngay lập tức, nó trở thành loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng được bảo vệ cấp độ đầu tiên trong trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, một số học sinh ngỗ ngược sẽ trực tiếp đến gặp Tiêu Tùng Hứa và nhờ giúp đỡ làm bài tập về nhà, do đó làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cậu. Nhưng sau khi sự việc bị các bạn trong lớp phát hiện, nhanh chóng dấy lên cảnh giác của mọi người, đội hộ tống sóc nhỏ ngay lập tức được thành lập, để rồi những học sinh ngang ngược đó sẽ nhận ra rằng bất cứ khi nào họ muốn đến gần một chú sóc nhỏ cô đơn, một đôi mắt háo hức sẽ xuất hiện từ phía sau bãi cỏ, thân cây hoặc các tòa nhà gần chú sóc nhỏ. Nhìn cái gì mà nhìn, thử nhìn một cái nữa xem. Con sóc nhỏ này chẳng phải rất đáng yêu sao? Nó là của lớp chúng ta. Đừng thèm muốn sóc ở lớp người khác. Nếu có năng lực, hãy tự mình nuôi một con. Dưới sự ám chỉ của đôi mắt như vậy, cuộc khủng hoảng cuộc sống bình yên, ngắn ngủi đã chìm xuống đáy biển và không bao giờ còn được nghe thấy nữa. Vì vậy, theo quan điểm của Tiêu Tùng Hứa, cuộc sống của chính cậu chỉ đột nhiên bị xáo trộn mà thôi. Nhưng sự can thiệp đó nhanh chóng biến mất, và sau đó, mọi thứ cậu trải qua đều tuyệt vời. Các bạn trong lớp sẽ nhờ cậu giúp mọi người ôn lại các câu hỏi trong lớp tự học. Các giáo viên cũng chú ý đến cậu và yêu cầu cậu nghe một số điểm kiến thức trước để xem chúng có dễ hiểu không. Tiêu Tùng Hứa trở nên nổi tiếng nhờ dạy kèm cho Chỉ Đông Dương. Từ một chú sóc nhỏ vô danh đến một chú sóc nhỏ được bảo vệ, và giờ đây cần có một chú sóc nhỏ. Được mọi người cần đến là một cảm giác tốt. Trước đó, Tiêu Tùng Hứa chưa bao giờ trải qua điều đó. Sau giờ thể dục ngày hôm đó, Tiêu Tùng Hứa được lớp trưởng của lớp bên cạnh bắt chuyện. Lớp trưởng lớp bên cạnh là một chàng trai cao ráo, rất ngầu và có thành tích học tập tốt, luôn có tên trong danh sách xếp hạng theo thứ tự. Lớp trưởng lớp bên cạnh lịch sự bày tỏ sự cảm kích đối với Tiêu Tùng Hứa. Còn Tiêu Tùng Hứa thì rất vui khi được một người xuất chúng như vậy nhìn thẳng vào mắt. Trong lúc vui mừng, cậu muốn chia sẻ tin tức này với Chỉ Đông Dương. Suy cho cùng, lý do khiến cậu trở nên tốt như vậy và được nhiều người nhìn thấy như vậy đều bắt nguồn từ việc thích Chỉ Đông Dương. Khi cậu quay lại cửa lớp, trong lớp không có ai cả. Chắc vừa mới kết thúc giờ thể dục, học sinh đều bận rộn chen chúc vào quán nhỏ để mua nước. Tiêu Tùng Hứa muốn trực tiếp bước vào lớp học. Tuy nhiên, cậu nghe thấy tiếng trò chuyện phát ra từ bên trong trước. Nghe có vẻ giống như là cán bộ thể thao và Chỉ Đông Dương. Chỉ Đông Dương, cậu có thấy thái độ của cậu với con sóc nhỏ có chút đặc biệt không? Giọng của cán bộ thể thao nghe có vẻ hơi do dự. Dường như cuối cùng anh ta cũng lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi này. Tiêu Tùng Hứa dừng lại ở cửa. Cậu không ngờ rằng chủ đề trò chuyện của những người bên trong lại chính là mình. Sóc nhỏ, tớ đối xử với cậu ấy rất đặc biệt sao? Giọng của Chỉ Đông Dương nghe có chút bối rối. Cậu thử nghĩ lại những việc cậu đã làm với sóc nhỏ đi. Cậu sẽ làm những chuyện đó với bọn tôi sao? Hừm, nói như thế, hình như thực sự là không. Nghe vậy, máu toàn thân Tiêu Tùng Hứa sôi lên. Chỉ Đông Dương có thừa nhận rằng anh ấy đối xử đặc biệt với chính mình không? Như vậy, cán bộ thể thao hỏi, tôi có thể hỏi cậu nguyên nhân cậu đối xử đặc biệt với con sóc nhỏ không? Lý do đối xử đặc biệt, nghe được câu hỏi này, tim Tiêu Tùng Hứa đập nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu thừa nhận rằng cậu cũng đối xử đặc biệt với Chỉ Đông Dương. Lý do đương nhiên là vì cậu thích Chỉ Đông Dương, vậy thì nếu Chỉ Đông Dương cũng đối xử đặc biệt với mình, vậy thì có đúng là Chỉ Đông Dương cũng? Đương nhiên là bởi vì sóc nhỏ này rất dễ thương. Chỉ Đông Dương vui vẻ trả lời. Một giọng nói vui vẻ cất lên những lời khen ngợi. Nhưng dòng máu đang sôi của người bên cạnh cửa chợt nguội đi. Cách chương.